Em cứ việc trốn, tôi sẽ tìm. Chương 34, tỏ tình 2. Gocchuyenaudio.com. Nhỏ thực hiện theo yêu cầu trên mảnh giấy đã ghi, đi lên sân thượng. Khi đến nơi, đập vào mắt nhỏ là hình ảnh một người con trai khôi ngô tuấn tú, sở hữu khuôn mặt baby, làn da trắng khiến cho bao nhiêu cô gái phải điêu đứng khi nhìn thấy, nhưng vẻ mặt của chàng trai đó bây giờ trông rất cô độc. Đúng, người đó là anh Dương Nhật Trường. Vẻ mặt anh cô độc bởi vì anh sợ rằng nếu nói thật tình cảm của mình ra, nhỏ sẽ không tin. Anh sợ rằng nhỏ sẽ ngày càng xa lánh anh, và nỗi sợ cuối cùng được diễn tả bằng một chữ: nhục. Mày gọi tao lên đây làm gì? Nhỏ hỏi. Từ khi biết tao cho đến bây giờ, mày thấy tao như thế nào? Anh hỏi. Mày là một người tốt bụng, nói chuyện dễ thương, đẹp trai nữa. Nhỏ nói. Vậy mày có tình cảm với tao không, dù chỉ một chút? Anh nhìn thẳng vào mắt nhỏ nói. Có, nhỏ nói. Khuôn mặt anh trở nên vui hơn, anh cười nói. Thật sao? Nhỏ gật đầu. Thật ra thì nhỏ đã thích anh từ lúc ở Nha Trang cơ, nhưng nhỏ cứ xem đó là một cảm giác dựa dẫm thôi. Gần đây, cảm ghi ác đó càng ngày càng tăng và không dừng lại, và nhỏ nhận ra là nhỏ đã thích à mà không đã yêu anh rồi. Làm bạn gái tao đi, anh nói. Nhỏ gật đầu, anh vui sướng ôm nhỏ vào lòng, sau đó đặt lên đôi môi đỏ của nhỏ một nụ hôn cuồng nhiệt. Xung quanh có rất nhiều trái tim màu hường bay lung tung. Ở phía xa xa có hai bạn trẻ cũng đang rình hai bạn trẻ kia. Vâng, cũng chính là bạn Vũ và bạn Nguyệt, ta sắp có chị ba rồi. Nhật Nguyệt cười tươi, im, Vũ ra lệnh, Nhật Nguyệt im du luôn. Nàng đi ra hồ bơi, thấy chàng đang đứng ở gần đó, khuôn mặt chàng toát lên vẻ tao nhã lạ thường, nhìn chàng bây giờ rất đẹp trai. Chàng đã suy tính từ trước rồi, nếu như nàng không chịu đồng ý làm bạn gái chàng thì chàng sẽ đem việc hôm bữa chàng hôn nàng ra kể cho nàng nghe, đảm bảo là cá sẽ cắn câu. Một kế hoạch hoàn hảo. Mày gọi tao ra đây sao? Nàng hỏi. Chàng gật đầu. Làm gì? Nàng hỏi tiếp. Mày có biết tao đã thích mày từ lâu rồi không? Từ khi chưa biết mày là con gái tao đã thích mày, nhưng tao luôn dẹp bỏ những suy nghĩ đó qua một bên, vì tao nghĩ mày là con trai. Nhưng không, cảm giác đó càng ngày càng hiện rõ, và khi tao biết mày là con gái tao rất vui, và tao nghĩ tao đã yêu mày rồi. Nếu có thể, mong mày hãy cứu vớt trái tim bé nhỏ này của tao đi. Làm bạn gái tao nha. Màn tỏ tình xến xúa của chàng. Có ai tỏ tình mà đứng như mày không, ít nhất cũng phải quỳ xuống cho có thành ý chứ. Nàng cười tươi, ngay lập tức chàng quỳ xuống. Được rồi, đứng lên đi, tao đồng ý, nhưng mày hứa không được phản bội tao, không được làm tổn thương tao. Nàng nói. Vân lệnh bà xã. Chàng chào theo kiểu quân đội. Ai bà xã nhà mày? Nàng hỏi. Sau này mày sẽ là vợ tao, tập kêu trước sau này khỏi bỡ ngỡ. Chàng giang tay ôm nàng vào lòng. Tao yêu mày, tao cũng yêu mày, nàng thủ thỉ. Chàng buông nàng ra, sau đó cúi xuống dùng đôi môi của mình gặm lấy môi nàng, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản là khi ta được bên nhau, được nắm lấy tay nhau, được trao cho nhau những lời yêu thương từ đáy tim. Hạnh phúc không cần hai người phải có tiền, không cần hai người phải giàu có, mà chỉ cần họ yêu nhau, yêu bằng con tim chân thành, dù có đói nghèo đói, cực khổ họ cũng sẽ vui vẻ cùng nhau vượt qua. Mấy cái màn tỏ tình mình viết không hay cho lắm, mong mọi người thông cảm. Mọi người nghĩ nên kết ở đây luôn hay là cho nhân vật trải qua sóng gió ạ? Mong MN cho ý kiến. Khách chương.